Chương 2023, bọn hắn là đến giúp đỡ làm vườn. 2. Trước kia có người nói nào đó nào đó nào đó là cùng giai vô địch, ta tuyệt đối không tin. Nhưng lúc này, ta không có một tơ một hào hoài nghi, Diệp Đại Thần là tuyệt đối cùng giai vô địch đâu, chỉ cùng giai vô địch ngươi để một cái nguyên anh tu sĩ đến giết hai vò nở dê 100 cái kim đan cao giai, bọn hắn cu nở dê không nhất định có thể làm được. Muốn ta nói, nguyên anh tam giai phía dưới, Diệp Đại Thần tuyệt không địch thủ vãng sinh trên quảng trường sôi trào. Tất cả mọi người đang thán phục lấy Diệp Lương Thần đáng sợ, cường đại, vô địch. Nhưng rất nhanh liền có Lương Thần đại quân nhân kinh hô một tiếng. Diệp Đại Thần tổn thương thật nặng lời này mới ra, mọi người mới đem lực chú ý lại lần nữa tập trung đến màn sáng bên trên. Cái này xem xét, không ít Lương Thần đại quân chỉ cảm thấy cả trái tim đều tóm lấy. Vừa mới chung quanh có một đống lớn tu sĩ kim đan vây quanh, lại thêm Mộ Nhan không có đang đối mặt lấy bo nở hàn lở, cho nên lại không có phát hiện. Không gian truyền thừa bên trong, lúc này lẻ loi trơ trọi một thân một mình đứng ở trong vũng máu thiếu nữ. Trên thân màu sáng quần áo đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Thậm chí, máu của nàng thuận cánh tay của nàng, chảy xuôi đến nàng bưng lấy chậu hoa bên trong. Bởi vì máu tươi quá nhiều, mà tràn đầy ra. Tại nàng rủ xuống trên cánh tay trái, càng là có một đạo dữ tợn vết thương. Huyết nhục lật lên, có thế xem rốt cục hạ tùm xương cốt. Cách đó không xa nhìn tiểu bảo đột nhiên siết chặt tay nhỏ, mắt lam bên trong tràn đầy không cam lòng, lo âu và sợ hãi. Hắn suy nghĩ nhiều tiến lên trợ giúp mẫu thần. Thế nhưng là, hắn biết không thể mà Lương Thần đại quân bên trong, có không ít nữ hài đã đỏ lên hốc mắt. Che miệng, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Không chỉ là bởi vì bọn hắn ủng hộ nhân bị thương nặng như vậy, ngay tại thừa nhận thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ. Càng bởi vì, nàng rõ ràng cố gắng như vậy, thế nhưng là, tại trong tay nàng linh thực. Nhưng vẫn là một đóa tiếp nối một đóa khô héo. Vừa mới cùng 100 cái tu sĩ vòng thứ 2 chiến đấu, Mộ Nhan bỏ ra một canh giờ. Là lần đầu tiên hai lần. Tại cái này trong vòng một canh giờ, trong tay nàng 9 đóa hoa, đã chỉ còn lại 3 đóa. Mà thứ 7 đóa nở rộ hoa, trên mặt cánh hoa cu nở dê xuất hiện mơ hồ đốm đen. Điều này đại biểu, thứ 7 đóa hoa cũng phải khô héo. Tại sao có thể như vậy? Châu Tương khóc rất thương tâm, Diệp Đại Thần rõ ràng cố gắng như vậy. Vì cái gì cuối cùng vẫn muốn thất bại nguy rồi, các ngươi mau nhìn, 100 cái tu sĩ lại muốn sống lại. Diệp Đại Thần đã liên linh lực đều hao tổn xong, trên thân đều là tổn thương, muốn làm sao đánh vòng thứ 3 a o o o, cái gì phá dược vương truyền thừa a, Diệp Đại Thần, chúng ta từ bỏ có được hay không trên quảng trường, đừng nói là phẫn nộ, đau lòng đến thút thít Lương Thần đại quân. Chính là những cái kia không quan hệ người qua đường, cũng nhịn không được cảm thấy lo lắng. Rõ ràng nguyên bản còn tại cười trên nỗi đau của người khác, mình không có được dược vương truyền thừa, tốt nhất ai cũng không chiếm được. Nhưng lúc này giờ phút này, lại đột nhiên hy vọng, Diệp Đại Thần có thể được đến. Đây chẳng qua là một cái nhìn qua vừa mới 20 tuổi thiếu nữ A nàng đã bỏ ra nhiều như vậy, lưu lại đầy người tổn thương, chạy khắp cả người máu. Vì cái gì còn không thể thành công đâu nhưng mà, người bên ngoài lo lắng, lại đột nhiên nhìn thấy, sắc mặt trắng bệnh. Mình đầy thương tích thiếu nữ nhìn xem trong tay linh thực, đột nhiên tách ra một nụ cười sán lạ, linh khí, huyết khí, sát khí, ba khí nuôi một thực, nguyên lai thật sự là như thế a chợt chợt, cái này linh thực đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà muốn dùng biến thái như vậy phương pháp đến nuôi. Nếu không phải mình đã từng thi triển qua vạn thực đồng minh, đối linh thực có nhất định trình độ cảm ứng. Tuyệt đối đoán không được, thiên hạ thế mà còn có hư dễ như vậy quỷ dị linh thực. Tấu chương xong.